Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, không làm người. Hai hợp một 4.000 chữ đại chương cầu đặt mua, vẫn như cũ là lão tam dạng, cùng ra sân ban người không có bất kỳ biến hóa nào. Quỷ dị chính là, e cũng không có lựa chọn thay thế ban vị. Thanh này đặt mình vào tại màu tím phương bọn hắn cùng bên trên bàn ban vị không có có chênh lệch. Griff, Kindred đều ở bên ngoài, mà lên bàn đại phát thần We Aurelian Son, nhưng không có bị ban vị nơi nhằm vào. Bọn hắn đây là chắc chắn muốn bắt thích khách. Phong ca cười nhạt một tiếng, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Lý Mục không thể phủ nhận cười cười. Aurelian Son thiên địch rất nhiều. Đây cũng là dẫn đến cái này anh hùng không cách nào trở thành giống Rhys. Azi, Victor dạng này trở thành đấu trường chủ lưu anh hùng nguyên nhân. Aurelian Son cực đoan e ngại thích khách anh hùng. Nhất là như là Fizz loại này thiếp mặt thích khách. Để xa tại màu lam phương sẽ bị đối thủ can tình huống dưới lựa chọn Aurelian Son. Dũng khí này Lý Mục không phải là không có, nhưng không cần thiết, ai nhàn không có việc gì thích tìm cho mình không thoải mái. Siê sẽ không thích khách anh hùng sao? Hắn đương nhiên hội, giống Cassadin loại này thích khách anh hùng thế nhưng là Siê chiêu bài. Mà Cassadin buồn nôn chỗ ngay tại ở, nó quy kỹ năng là có đánh gãy hiệu quả, nói cách khác. Aurelian Son tại phóng thích xoay quanh vòng thời điểm, một khi bị Cassadin quy đến, liền rút lại, tóm lại lấy trước Aurelian Son là không thể nào. Đầu tiên muốn làm vẫn là trước tiên đem các đội hữu cần có anh hùng tuyển định xuống tới. Hắn cuối cùng hai tay lại nói, bên trên bàn phát huy cực dai grip không thể nghi ngờ. Trở thành xa bên này lầu một chọn lựa đầu tiên. Quả nhiên lại là Grep, kia e bên này muốn hay không cùng bên trên đem đồng dạng lựa chọn Kindred. Lấy Grep trước mắt phiên bản cường độ có thể cùng hắn chống lại anh hùng quá ít. Miller mở miệng, nói ra, không có cách, ra có mấy cái điểm là nhất định phải châm đúng. Phóng suất rất bình thường phiền phức, ban vị quá ít, lúc nào có 10 cái liền tốt. Búp bê thuận miệng nói, nha. E bên này dẫn đầu quyết định đường dưới tổ hợp A. Braum phối hợp Esrean, vẫn như cũ là bên trên một trận đường dưới. Hoàn toàn chính xác, e bên trên bàn đường dưới tổ hợp phát huy không có vấn đề gì. Chính là bị làm hai dao động hậu thiên nhưng sập. Đến phiên xa, hai ba lâu, xa đồng dạng dây khóa đường dưới tổ hợp. Khác nhau ở chỗ, Alistar bị thay đổi thành Zira. Zira phối hợp danh, tuyệt hảo kinh điển CP. Bên trên một bàn Alistar có chút bị động. Ra cái này bàn dự định giai đoạn trước tại hạ đường tìm tới quyền chủ động. Dù sao ta là không tin cái này Zira sẽ đi đánh mid lên. Ta cũng không tin, búp bê cùng Di Lặc liếc nhau, lần lượt cười nói. Bất quá hai người cũng chẳng biết tại sao. Tại thời khắc này cảm thấy đúng là ẩn ẩn sinh ra một chút chờ mong cảm giác. Lý Mục quỷ dị chỗ ở chỗ anh hùng ao quá mức thâm hậu. Ngoại trừ mấy cái cố định vị trí anh hùng bên ngoài. Nhìn cái gì giống như đều có thể bị hắn cầm đi đánh chúng. Zira có thể là mid sao? E huấn luyện viên có chút không xác định nói. Không thể nào, coi như khả năng hắn cũng muốn băng. Chúng ta lấy trước bên trên giá. Siê tràn đầy tự tin. Hắn đã ở trong lòng xác định mình muốn chọn anh hùng. Bất quá tại ưu tiên cấp bên trên. Hắn vẫn là có ý định đem vị trí của mình lưu tại cuối cùng một tay cầm. Thuận tiện quan sát một chút xa chỉnh thể đội hình. Bên trên đơn phương. Cái này bàn 957 lựa chọn na. Mà không phải giống bên trên đem như thế thuần túy xe tăng. Jungle là trước đó con đi cần Lee Sin. Trước thua một thanh tình huống dưới. E thượng trung quả giải đoạn lựa chọn biến trận. Đến phiên xa, Ngô, lên đường dùng na đánh hậu kỳ đường đơn. cũng có thể lập đoàn dùng đoàn khống phối hợp mít vào sân. Không có gì huyền niệm hẳn là, Lý Mục sờ lên cằm nói, vậy chúng ta muốn hay không trước đoạt, trực tiếp phá hư e chiến thuật. Phong ca không phải thần nhân, tại lúc trước cùng các đội viên thảo luận một phen về sau. Hắn mặc dù cảm thấy e đại khái sẽ lấy cái gì đội hình, nhưng dưới mắt xuất hiện cùng ý nghĩ của hắn vẫn là có một chút xuất nhập. Cho nên hắn cần còn muốn hỏi Lý Mục ý kiến. Không cần, Lý Mục lắc đầu, hắn dùng hắn tự tin nhất anh hùng nếu như vẫn là bị ta đánh sập. Kia tâm tính sẽ băng càng triệt để hơn một điểm, dạng này chúng ta liền có thể nâng lên tan tầm về nhà ăn cơm. Phong ca nghe vậy xem xét Lý Mục một chút, không riêng gì hắn, MLXG chờ đồng đội cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Qua người cái này có chút tao, cũng quá độc điểm a. Sử Sâm Minh hắc hắc cười khúc khích, giống như địa chủ nhà nhi tử ngốc. Độc, SMLZ lời ít mà ý nhiều bổ sung một câu. Được, vậy liền cầm đi, Phong ca vui lên. Các đội viên hiện tại sĩ khí chính thắng, hơn nữa còn tự tin như vậy. Hắn không có lý do đi đả kích các đội viên tính tích cực. Mà lại Lý Mục làm ra quyết định liền trước mắt mà nói ít có sai lầm thời điểm. Phong ca đối Lý Mục là có đầy đủ lòng tự tin. Ra bên này còn thừa lại một tay top lên vị cùng mid vị. Ta tại nghĩ bọn hắn còn muốn hay không cầm Aurelion Son. Aurelion Son phối hợp Grip uy lực chúng ta trước đó đã thấy. Búp bê đầy cõi lòng chờ mong. Tay hắn đã bắt đầu ngứa. Hôm nay trở về nhất định phải kêu lên Miller. Lại để bên trên mình nàng dâu cùng hai cái tiểu đồng bọn kéo hắc cả hai thanh. Lại thô lại lớn anh hùng. Hắn thích. Cho nên vào hôm nay tranh tài bên trên búp bê suy nghĩ nhiều hướng Lý Mục lấy thỉnh kinh. Tìm xem cảm giác, dạng này trở về vào tay sau mới càng có thể đắc tâm ứng thủ. Cái này, khó mà nói, ai, nằm, ta nhỏ cái ngoan ngoan. Hoắc, Lý đội trưởng ngươi là chăm chú sao? Miller nói được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy xa lầu năm bì bì sáng tỏ ra anh hùng ảnh chân dung. Lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu điều bị bảo nói tục ra. Mà hiện trường người xem cũng là trong lúc đó hoan hô lên, đồng thời nhao nhao kêu gào anh hùng danh tự. Cướp sao? Cướp thật lâu không có tại trong trận đấu đăng tràng a. Cái này anh hùng tỷ lệ sai số thật sự là có chút thấp, mà lại LPL mid bên trong Z chơi rất tốt thiếu. Búp bê cũng là một mặt kinh ngạc. Lon bên trong ai vui sướng nhất? Kia không thể nghi ngờ là Yasuo. Ai tối tú, cái này rất khó nói, nhưng nếu như đem tất cả anh hùng thao tác hạn mức cao nhất đến liệt kê ra một cái bảng xếp hạng, kia tin tưởng cướp nhất định có thể lên bảng, đồng thời đăng đỉnh hàng đầu. Nhưng là Lý Mục, có vẻ như từ bắt đầu thi đấu đến nay, ngoại trừ Yasuo miễn cưỡng coi là nửa cái thích khách bên ngoài, còn lại thích khách anh hùng cơ hồ không có cầm qua a. Lý đội trưởng cũng muốn cầm thích khách sao? Búp bê cùng Miller liếc nhau, đều là nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Có như vậy một loại người, hắn không chơi, không có nghĩa là sẽ không. Lý Mục, là hạng người như vậy sao? Khanh, theo anh hùng tỏa định âm thanh âm vang lên, ra bên này lầu năm đột nhiên quyết định xuống tới. Vô hình trang bước, A Phi, vô hình chi nhận. Chí mạng nhất, anh hùng thanh âm thuận hiện trường âm hưởng chậm chậm quanh quẩn. Giờ khắc này khán giả thậm chí muốn nhảy dựng lên gọi tốt. Ba Lý ca về sau lại không cướp. Lời này không phải chỉ là nói suông. Cho dù là đến S8 mùa giải, lại liệt kê ra trên thế giới những cái kia đỉnh tiêm thao tác. Có thể sắp xếp tại vị trí thứ nhất vẫn như cũ là cái nào cướp. Mà nghĩ kỹ lại. S3 phấn khích thao tác đến S8 mùa giải đã bị đào thải rơi mất nhiều ít. Như là An trưởng môn lần thứ nhất bị giết. Đặt S8, cho dù là để Bạch Ngân người chơi nhìn một chút đều cảm giác cái này Khazix là nhược trí. Đứng tại tháp hạng tùy tiện tiến hóa cho người ta Nidewiq. Không phải nhược trí là cái gì, nhưng Faker phản sát Nhạc Luân cái kia cướp lại vĩnh viễn là thứ nhất. Không có tranh cãi đệ nhất. Từ đó về sau, lại không người có thể làm ra tương tự thao tác. Ngược lại là có tại S4 mùa giải bên trên một đợt châu Âu Pháp vương cướp đơn giết đa đê năm đao. Nhưng là cái kia a một chút mèo phai cướp quả thực có chút xấu xí được không? Hô, Siye hít sâu một hơi. Z, chỉ từ anh hùng thuộc tính tới nói. Thuộc về giờ phút này chi vương. Nhưng thích khách anh hùng. Hắn đồng dạng cũng biết. Khóa, Siye hốc mắt có chút phiếm hồng. Giữa cổ họng phát ra gào trầm thấp. Giờ khắc này, hắn dùng một vị khác thích khách chi vương hướng Lý Mục khởi xướng khiêu chiến. Quỷ thuật lợp lăng, khanh, song phương đội hình như vậy quyết định xuống tới. Tại người xem xôn xao âm thanh bên trong, búp bê cùng Miller có chút ngây người. Tốt, a, xem ra song phương đều đã đánh ra tính tình tới. Búp bê xoa xoa đôi bàn tay. Một mặt hưng phấn, Aurelian Son không thấy được không quan hệ. Hai cái gai khách anh hùng quyết đấu. Muốn so Aurelian Son loại này giai đoạn trước có chút nhàm chán bàn trải đẹp mắt gấp trăm lần được. Không, lợi hại, hai cái này anh hùng quả nhiên là cây kim so với cọng dâu. Thuộc về đến cấp 6 tuyến bên trên một chút mất tập trung liền sẽ cái chăn giết cái chủng loại. Kia! Miller cũng là có chút hưng phấn, đồng thời có một cỗ tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc. Làm nhất danh Lon giải thích, cầm tiền lương cũng không thể đại biểu toàn bộ hạnh phúc. Hắn yêu quý phần công tác này, đồng thời làm giải thích nếu như có thể giải thích đến một trận có thế giới đỉnh tiêm thao tác. Tranh tài, kia là bất kỳ một cái nào giải thích vinh hạnh, khóc qua, cười qua. Kích động qua, OMG50 máu lật bàn thời điểm, búp bê Miller cùng tiểu mễ trong mắt chứa nhiệt lệ. Uzi mít lên 5 giết ven, Miller thanh âm khàn giọng, vì đó kích động cùng điên cuồng. Mà trận này, Miller mơ hồ cảm giác, mình giải thích trận đấu này chú định sẽ không bình thường. Tốt, để chúng ta nhìn xem song phương đội hình, màu lam phương e chiến đội. Phân biệt lựa chọn top lên Na, Jungle Lee Sin, Mid quỷ thuật Lớp Lăng, AD Ezreal, phụ trợ Braum. Bộ này đội hình vẫn như cũ phi thường toàn diện. Chỉ bất quá giai đoạn trước tiến công tính chất muốn so bên trên một trận mạnh rất nhiều. Miller, bình phục một chút nội tâm, vừa cười vừa nói, không tệ, Lee Sin tại cấp 6 trước đó có thể làm việc. Đến cấp 6 về sau tại có tốc biến tình huống dưới ganh xác suất thành công sẽ phi thường cao. Nhất là phối hợp quỷ thuật lớp lăng loại này có nhất định năng lực khống chế anh hùng. Búp bê sau, khi nói xong, tiếp tục nói, ra bên này đội hình cũng rất tốt, mà lại mít cho chúng ta mang đến cực lớn kinh hỉ. Bên trên đơn phương xa định dùng Lissandra bổ túc một chút xa bên này đoàn đội AOE tổn thương. Jungle vẫn như cũ là bên trên bàn phát huy tốt nhất Grape. Mid Z, đường dưới danh phối hợp Zira, búp bê tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói thật, nếu như tay này anh hùng chọn không phải cái Z, ta còn có nghĩ qua có phải hay không là Lissandra đánh chúng. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lissandra có thể đánh top lên. Mà lại đối tuyến Na cũng không tệ lắm. Xa bên này tổn thương rất đủ a. Chính là hơi giòn một điểm. Hai cái giải thích lẫn nhau thảo luận ở giữa. Song phương đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Soát làm chủ. Sau đó giúp đỡ đường hình thành ưu thế. Mít lên không cần phải để ý đến. Lý Mục liếm môi một cái, cả người đều phấn khởi. Đây là hắn lần thứ nhất dùng cướp leo lên tranh tài sân khấu. Muốn giết người, cũng muốn khoái lạc, muốn, MLXG tiếu tiếu. Lựa chọn một mình đỏ kéo, Danh cùng Jira thì là dẫn đầu đi tới đường dưới dự định âm một thanh. Coi như âm không đến đối thủ cũng có thể đoạt một chút đẩy tuyến quyền. Giai đoạn trước Lớp Lăng đánh phi thường hung. Nhìn ra được, Siye là kìm nén một cỗ lửa. Cướp tại cấp 3 trước đó đối tuyến năng lực đều yếu nhược. Nhất là tại đối mặt dài tay anh hùng tình huống dưới. Siye tại đi ra ngoài bình thuốc biến dị tình huống dưới. Phi thường có ý tưởng, trực tiếp cấp một học kỹ năng, nếm thử gần sát cướp lợi dụng mang theo bình thuốc biến dị phổ công hiệu quả đối cướp tiến hành. Tiêu hao, đương nhiên, loại phương pháp này có tính chất hạn chế rất lớn. Nếu như kỹ có thể hay không đạp trúng cướp, dạng này đấu pháp đem không có chút ý nghĩa nào. Còn hòa lãng phí không bình thuốc biến dị số tầng. Lý Mục thao túng Z. Cấp 1 tại học tập quy kỹ năng kéo về phía sau kéo cùng Lớp Lăng ở giữa khoảng cách. Đứng rất xa, chỉ là dùng quy tiến hành bổ đao. Có thể bù đến liền bù. Bù không đến là xong. Đợi cho Lớp Lăng giao kỹ năng về sau. Lý Mục mới tiến lên, nhưng vẫn là nắm trong tay giữa song phương khoảng cách. Nếu như bị Lớp Lăng A ra lôi đình tổn thương đến vậy coi như bệnh thiếu máu. Về phần giai đoạn trước bị nhỏ ép một chút xíu bổ đau. Lý Mục không thèm để ý chút nào. Càng hung người, càng là dễ dàng phạm phải sai lầm. Rốt cục, cướp bình ổn đạt tới cấp 3. Cũng dám tiến lên bù binh. Loại tình huống này Lớp Lăng nếu như quá mức tàn dỡ lời nói. Chưa hẳn có thể tiêu hao qua cướp, nhưng để Lý Mục ngạc nhiên là Lee Sin xuất hiện, chỉ gặp Lee Sin trực tiếp sờ mắt đến trên mặt của hắn. Vỗ tới sàn nhà A một chút, Lớp Lăng cũng là tiến lên vung tay một phát quy tiếp hòa A. Lý Mục dùng cái bóng chuyển vị rời đi, hai người đều mang lôi đình, cũng không thể không duyên cớ bị đánh ra. Lee Sin thối lui. Lý Mục nhìn xem mình bị đánh rớt tiếp gần một nửa lượng máu. Khẽ lắc đầu, dập đầu một bình huyết dược. Ta đi làm cái này bước. MLXG nhìn không được. Trực tiếp nghênh ngang chui vào màu tím phương trên nửa giá trong vùng. Để cho ta mít không dễ chịu. Sợ là quên bên trên đem bị chi phối sợ hãi. Nhưng mà MXLG đi vòng vo một giải bị. Phát hiện hoang giải Melfi. Nhưng không có thiên lý nhãn đến Lee Sin thân ảnh. Về nhà rồi. Không nên a. Mít lên một đợt MLXG quan sát cẩn thận. Con đi lượng máu phi thường khỏe mạnh. Lý Mục cũng chỉ là ném đi hắn một phát quy kỹ năng. Không có phát động lôi đình hiệu quả tình huống dưới. Đối Lee Sin tạo thành tổn thương không cao lắm. Bỗng nhiên, MLXG tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hơi biến sắc mặt, hắn khả năng còn tại bên trong. Quá khứ làm kẻ chỉ điểm Lý Mục đã làm tốt ném kỹ năng chuẩn bị. Quả nhiên một viên mắt vị rơi xuống. Trong cỏ xuất hiện Lee Sin, cùng một phát sóng âm. Water, Lý Mục nhíu mày, có mau bệnh a? Nhưng mà con đi lại cũng không nghe thấy lời hắn nói. Nhị đoạn quy kỹ có thể bay tới. Bị Lý Mục mang về tới tháp phòng ngự biên giới. Con đi quả thực là kháng một chút tháp phòng ngự. Cưỡng ép đánh lôi đình hiệu quả ra. Đồng thời Sasasie lại lần nữa dậm chân tiến lên. Không thèm để ý chút nào bị Lý Mục tẩu vị lắc lư rơi mất xiềng xích. Giống nhau là cường thế tiến lên. Dùng hai lần hòa A cùng một phát quy kỹ có thể đánh ra lôi đình hiệu quả. Lần này cướp lượng máu liền rất bình thường không khỏe mạnh. Lý Mục nhìn thoáng qua mình còn sót lại một bình huyết dược. Trầm ngâm một giây sau lựa chọn về thành. Ta quá khứ làm hắn một cái đi. Em đi thật tìm đường chết. MLXG hỏa khí cũng nổi lên. Người phản hắn dã khu. Ta biết hai người kia muốn làm gì. Lý Mục nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Cái này dao động về nhà thua thiệt một chút kinh nghiệm cùng kinh tế. Dạng này cướp tải đến cấp 6 tiến độ bên trên thế tất yếu yếu đi Lớp Lăng một bậc. Siye nếu như sẽ chơi, vậy hắn tất nhiên sẽ bắt lấy cái này tiên cơ.